Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, hiện thực cùng chuyện cổ tích. Thần thánh công dân đại lễ đường bên trong, làm khổng lồ IMAX màn ảnh phía trên bắt đầu dâng lên phụ đề. Rất nhiều người xem đều không chịu được sinh ra một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Vừa mới quan sát bộ phim này là một bộ vô cùng sáng tỏ, một câu liền có thể nói rõ cố sự đại khái. Cao khái niệm điện ảnh, điển hình Bắp Giang, bất quá, Bắp Giang điện ảnh cùng Bắp Giang điện ảnh ở giữa cho tới bây giờ đều là khác biệt. Tựa như DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt, cái kia chính là tối đỉnh cấp Bắp Giang. Dù cho không đạt được DC điện ảnh vũ trụ hạng mục độ cao, 007 Spectre cũng là một bộ tương đương ưu tú boom tấn thương nghiệp điện ảnh. Mà lại, bộ phim này không chỉ có nắm giữ một cái một mạch mà thành đặc sắc cố sự. Trả lại người xem lưu lại rất nhiều con đến cân nhắc nghiền ngẫm chi tiết. Trừ liên quan tới Sally Enzo, thậm chí đặc công điện ảnh vũ trụ chứng màu. Giữ lại 007 hệ liệt kinh điển đặc chế trên cơ sở rất nhiều cải biến. Tỷ như nữ tính M, tỷ như tuổi trẻ quy, tỷ như thiết kế càng thêm đặc sắc động tác phần diễn, vân vân vân vân, toàn bộ cũng đều tại 007 hệ liệt trên cơ sở. Cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Hiện trường rất nhiều truyền thông người, tại phụ đề dâng lên lúc, đã phổ biến đối bộ phim này làm ra 8 phân trở lên cho điểm. Trừ, đương nhiên cũng có một chút bác, tỷ như Charlie Thiên Sứ Tổ ba người xuất hiện. Tuy nhiên giải thích nguyên nhân, nhưng tựa hồ không có cho ra hậu quả. Loại này khá thấp cấp chi tiết lỗ hổng tựa hồ không cần phải phát sinh ở dạng này một bộ độ hoàn. Thành rất cao buôn bán lớn bên trong. Đã như vậy, đương nhiên cũng không thiếu có người làm ra mặt khác một số suy đoán. Mà lại rất nhanh tìm được chứng minh. Làm phụ đề lưu động đến sau cùng. Hình ảnh lần nữa sáng lên. Tràng cảnh một lần nữa trở lại ép núi chân. Ba vị vũ trang đầy đủ Charlie Thiên Sứ sau cùng một phen kịch chiến. Rốt cục chế phục Robert Chico đóng vai nữ sát thủ. Sau đó cùng một chỗ lấy xuống trượt tuyết mặt nạ. Lộ ra ba tấm mỗi người đều mang phong cách lại đều có thể xưng kinh diễm gương mặt. Kate Beckinsale, Catherine Zeta-Jones cùng Mechen Amick. Sớm đã công bố Sally Enzo hệ liệt ba vị nữ chính. Theo chỗ đứng nhìn, ba người hiển nhiên trăm triệu kết Beckinsale làm trung tâm. Một bên khác, Catherine Zeta-Jones hỏi, chúng ta nên xử lý như thế nào nàng? Kết Beckinsale mắt nhìn trên bầu trời lần nữa bay tới một chiếc máy bay trực thăng. Ngẩng đầu ra hiệu dưới. Đơn giản nói, giao cho Charlie. Hình ảnh tối xuống, phim triệt để kết thúc. Hiện trường không ít còn băn khoăn trong phim bị bỏ sót chi tiết, người xem không nghĩ tới điện ảnh sẽ ở lớn nhất sau tiến hành dạng này một lần bù đắp. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ, an bài như vậy tựa hồ cũng càng thêm hợp lý. Nếu như tại phim bên trong đối ba vị thiên sứ miêu tả quá nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng đến người xem chú ý lực. Bởi vậy ba vị Sally Enzo xuất hiện lúc, không chỉ có một thân trang phục, còn mang theo mặt nạ. Lúc này, phim đã kết thúc, đem chi tiết này đặt ở chứng màu bên trong. Không chỉ có đền bù trong phim một chi tiết bỏ sót. Ba vị thiên sứ lộ mặt, thực cũng là một lần đối sắp tại cuối năm chiếu lên Sally Enzo tuyệt hảo tuyên truyền. Một công nhiều việc, không chỉ có như thế. Đoạn kết dạng này hai cái hệ liệt trực tiếp giao hội, còn càng thêm minh xác chứng thực rất nhiều người suy đoán. Metro-Goldwyn-Mayer chính tại tiếp theo bàn hoàn toàn mới đại cờ. Một cái đem nhiều bộ kinh điển đặc công hệ liệt lẫn nhau giao nhau mang lên màn ảnh lớn, kế hoạch to. Lớn, một cái hoàn toàn mới điện ảnh vũ trụ. Sôi động trong tiếng vỗ tay. Làm một đám chủ sáng lên đài cùng truyền thông cùng người xem chuyển động cùng nhau. Bị hỏi đến nhiều nhất quả nhiên là Metro-Goldwyn-Mayer có tồn tại hay không đem 007. Sally Enzo các loại hệ liệt tổ hợp thành một cái điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Đối mặt truy vấn, làm sáng tác một trong những hạch tâm đi đến sân khấu 007 hệ liệt người chế tác Barbara Broccoli. Dựa theo trước đó thương nghị, cho ra một cái vô cùng cẩn thận đáp án. Tóm lại cũng là một phen lời nói khách sáo. biểu thị Metro-Goldwyn-Mayer có ý tiến hành một số không giống bình thường đặc biệt nếm thử. Mục đích là vì người xem cung cấp càng thêm đặc sắc phim. Cái này tương đương với ngầm thừa nhận. Bất quá cũng còn chưa xong toàn đồng ý. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng. Rốt cuộc không phải lúc trước DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Đặc công điện ảnh vũ trụ cùng chiêu hồn điện ảnh vũ trụ có chút tương tự. Vô luận là Metro-Goldwyn-Mayer, còn là hắn một đám chủ sáng. Thậm chí Simon bản thân, thực đều phải chờ tới cuối năm Sally Enzo cụ thể thị trường phản hồi mới quyết định. Tựa như ban đầu thời không bên trong Universal Pictures dã tâm bừng bừng, hắc ám vũ trụ. Bởi vì khúc dạo đầu mới xác ướp thất bại, trực tiếp chết từ trong trứng nước. Đồng dạng, nếu như cuối năm Sally Enzo không đủ thành công, cho dù là Simon chính mình, cũng sẽ không cưỡng ép đẩy mạnh đặc công điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Buổi ra mắt kết thúc, ngay sau đó là Metro-Goldwyn-Mayer tại phụ cận khách sạn tổ chức hứng thú còn lại party. Elizabeth Zagger chỉ huy một đám nhỏ đồng bọn tiến vào party hiện trường. Hứng thú bừng bừng địa tìm tới mẫu thân mình, mới phát hiện dị thường. Nhà đầu giữ chặt trong thời gian ngắn đã đổi một bộ khác lễ phục dạ hội Jerry Ho. Mụ mụ, Simon đâu? Nào đó người không tại. Đương nhiên không lại dùng Ho ba ba. Jerry Ho tại buổi ra mắt lúc ngồi tại Simon bên người. Lúc này thấy nữ nhi hỏi. Nói ra, Simon điện ảnh bắt đầu không lâu liền rời đi. Elizabeth nhất thời hơi hơi hé miệng. Nàng còn nghĩ rằng chính mình tiện nghi bố dượng giúp nàng cùng đám tiểu đồng bạn an bài một chút. Tiếp xuống tới Los Angeles ngày nghỉ đây. Hiện tại người chạy mất. Làm sao bây giờ? Nhà đầu cũng rất rõ ràng mẫu thân mình cùng Simon quan hệ. Dù cho loại quan hệ này dưới cái nhìn của nàng không có chút nào tính toán không ra gì. Rốt cuộc đây chính là Simon Westers à. Trên đời này không biết có bao nhiêu nữ nhân hy vọng có thể trở thành Simon Westers tình nhân đây. Chỉ là, chung quy là tình nhân. Nào đó cái nam nhân cũng không phải nàng cha ruột. Nữ hài rất thông minh. Biết không có thể quá dây dưa. Mà lại người nào đó cũng căn bản không có cho nàng dây dưa có khả năng. Nàng liền hắn quá tư nhân điện thoại liên lạc đều không có. Càng không khả năng chạy tới Legacy trang viên. Vậy đơn giản từ đụng họng súng. Có thể đưa nàng mẫu thân cùng Simon quan hệ đều quấy nhiễu rơi. Nhìn lấy nữ nhi thất vọng bộ dáng. Jerry Ho cười cười. Nói ra, ta còn làm việc. Ngày mai sẽ phải hồi New York. Bất quá, các ngươi có thể ở chỗ này chơi mấy ngày. Sẽ có người an bài. Hiện tại, mang Paris các nàng đi chơi đi. Nhớ đến, không cho phép uống rượu. Ân, cũng không cho ở chỗ này lung tung quay chụp ảnh chụp cùng video. Lít, người cũng biết quy củ. Từ khi Instagram cùng YouTube các loại bình đài cấp tốc lưu hành. Rất nhiều người vì thu được thủ quan cược. Có thể nói không chỗ không dùng hết sức. Lần này buổi ra mắt còn có dạng này party, không thể nghi ngờ là trước mắt bọn này nha đầu tốt nhất khoe khoang đề tài. Jerry Ho còn biết mấy cái nha đầu tùy thân túi sách bên trong đều mang theo iCam cùng iRecord loại thiết bị, chỉ bất quá có chút đồ vật cũng không phải tùy tiện liền có thể truyền lên đến trên internet. Gặp mẫu thân nói có người sẽ hỗ trợ an bài, Elizabeth nhất thời yên lòng, nghe đến sau đó căn dặn, lại liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, mà lại ta sẽ nhìn kỹ các nàng. Nói liền xoay người mang theo một đám bởi vì nhìn đến chung quanh. Rất nhiều ngôi sao lớn mà có chút hưng phấn bọn nha đầu chuyển vào đám người. Nhìn lấy nữ nhi đi ra, Jerry Ho cũng bắt đầu chính mình gặp nhau. Đi trước hướng Metro-Goldwyn-Mayer CEO Sherry Lansing. Lansing vốn là đang cùng Schwarzenegger nói chuyện với nhau. Nhìn đến Ho đi tới. Cười lấy đối nàng gật đầu. Vẫn như cũ mang theo chính mình thê tử Schwarzenegger nhìn đến cao gầy phong tình Jerry Ho. Ánh mắt hơi chút sáng dưới. Lại cấp tốc thu liễm. Lễ phép bắt chuyện sau đó. Mang theo thê tử chủ động rời đi. Đi hướng cách đó không xa có phần bị chú ý một vị khác cao gầy cô nàng. Robert Chico. vị này Victoria's Secret xuất thân 007 mỹ nữ tại toàn bộ 007 Spectre bên trong phần diễn thực cũng không nhiều, dù là coi là trứng màu, tổng cộng ra sân thời gian cũng không đến 10 phút, nhưng lại quả thực cho người xem lưu lại sâu sắc ấn tượng. Schwarzenegger bởi vậy còn lần nữa nhớ tới mấy năm gần đây một cái luận điệu. Biểu diễn một số phù hợp trong phim ảnh nhân vật phản diện. Đặc biệt là Simon Westerus chủ đạo một số boom tấn trong phim ảnh nhân vật phản diện. Vô cùng dễ dàng sáng chói. Rốt cuộc Hollywood điện ảnh bên trong người tốt càng ngày càng khó miễn kiểm phổ hóa dập khuôn. Người xấu, lại có thể xấu các loại đặc sắc xuất hiện. Điển hình nhất cũng là DC điện ảnh trong vũ trụ nhân vật phản diện. Tỷ như Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi bên trong River Phoenix đóng vai tiểu sửu. Vậy mà xấu đến tụ tập số lớn fan trình độ, thậm chí còn được đến áo tư tạp nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng. Mặt khác, Nicole Kidman đóng vai lúc đầu lấy nhân vật phản diện ra sân Poison Ivy. Thậm chí thẳng thắn toàn bộ đều là từ nhân vật phản diện tổ hợp mà thành biệt đội cảm tử. Phổ biến đều vô cùng được hoan nghênh. Nói đến, cho dù là Schwarzenegger chính mình, lúc đầu cũng là dựa vào kẻ hủy diệt bên trong một cái nhân vật phản diện T-800 người máy. Nhất cử thành danh, hiện tại, không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ là 007 Spectre bên trong một cái nhân vật phản diện nữ sát thủ nhân vật. Đủ để cho Roberta Chico cái này lần đầu trải qua màn ảnh lớn Victoria's Secret siêu mẫu một bộ. Bước vào Hollywood tam tuyến đỉnh phong. Tựa như lúc trước Species bên trong Natasha Henstridge, mà lại Species thể lượng xa xa không cách nào cùng 007 Spectre dạng này đã định trước chờ. Thành toàn cầu phạm vi bên trong siêu cấp boom tấn phim mang đến sức ảnh hưởng tương đương. Vấn đề bây giờ là, Roberta Chico cần phải có ý tại Hollywood tiếp tục phát triển. Đồng thời bước kế tiếp có thể thu hoạch được càng tốt hơn tư nguyên. Đồng thời mới cơ hội còn có thể tiếp tục thành công. Bằng không, vẫn là chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn. Schwarzenegger chủ động tìm tới Roberta Chico. Đúng lúc là cầm giữ có một phần tuyệt hảo tư nguyên. Theo lúc đầu sinh ra khởi động lại kẻ hủy diệt hệ liệt ý nghĩ. Schwarzenegger cùng hậu trường sáng tác đoàn đội ngay tại lối suy nghĩ nên như thế nào sáng chế mới. Bộ thứ nhất là T-800. Bộ thứ hai là T-1000. Bộ thứ ba, khẳng định phải lần nữa thăng cấp. Mà lại, thường quy thăng cấp khẳng định không đủ. Càng nghĩ, một cái cường hãn nữ kẻ hủy diệt không thể nghi ngờ là rất lựa chọn tốt. Lúc đầu còn nghĩ đến cần phải mời Hollywood vị nào nữ ngôi sao tham diễn. Tối nay nhìn đến Roberta Chico, phần đệm bên trong lúc đầu cảm nhận chỉ là một cái bình hoa 007 mỹ nữ. Mà lại khí chất rất ngọt ngào. Sau đó hình tượng chuyển biến. Tương phản bên trong không thể nghi ngờ lại tăng thêm một tầng kinh diễm. Trước kia kết hôn trước đó Schwarzenegger cũng kết giao qua một số người mẫu. Đại khái cũng biết một chút. Bởi vì nghề nghiệp duyên cớ. Người mẫu là một loại am hiểu nhất tại trong màn ảnh biến hóa tự thân khí chất giống loài. Vô luận như thế nào. Mời đối phương thử một chút. Tổng sẽ không sai. Nhìn đến Schwarzenegger phu phụ đến gần, chính vây quanh ở Roberta Chico chung quanh khách mời rất thức thời chủ động tản ra. Đem giao lưu cơ hội lưu cho Schwarzenegger. Thực những thứ này người phổ biến cũng là một số Hollywood xưởng sản xuất giám đốc điều hành hoặc là các loại điện ảnh người. Đối ở trước mắt cái này đột nhiên tại 007 Spectre bên trong kinh diễm biểu diễn cô nương. Không có người hội ngốc đến có ý đồ xấu gì. Rốt cuộc theo Victoria's Secret đến 007 mỹ nữ, hậu trường đẩy tay hết sức rõ ràng. Có một số việc cũng lại cực kỳ đơn giản. Hollywood không bao giờ thiếu cũng là nữ nhân xinh đẹp. Trừ phi não tử hư mất, mới có thể đi trêu chọc có thể là Simon Westerus nữ nhân. Roberta Chico năm nay 25 tuổi. Tại người mẫu ngành nghề đã là lại lớn tuổi tác. Thân là người mẫu. Làm pho người mẫu quản lý công ty dưới cờ khách hàng. Mấy năm gần đây cũng chỉ là bởi vì tham gia giới thứ ba cùng lần thứ tư Victoria's Secret đại tú mà. Miễn cưỡng bước vào một đường hàng ngũ. Dạng này một cái danh lợi lòe loẹt phạm vi. Chi cô nhìn quen các loại đại nhân vật phong cảnh. Tối nay còn là lần đầu tiên bản thân trải nghiệm đến vạn chúng chú mục cảm giác. Thậm chí có chút không biết làm sao. Lúc này thấy Schwarzenegger phu phụ đi tới. Biết được đối phương tại Hollywood địa vị. Cô nàng không dám chút nào lãnh đạm. Lễ phép bắt tay đối phương bắt chuyện. Còn giới thiệu một chút một mực theo bên người một vị khác hơn 30 tuổi nữ nhân. Đây là Ford người mẫu quản lý công ty tân nhiệm tổng giám đốc Katie Ford. Katie Ford năm ngoái mới vừa từ cùng một chỗ về hưu phụ mẫu trong tay tiếp quản nhà này lâu năm. Người mẫu quản lý công ty. Thực cầm tới 007 Spectre cái này nhân vật về sau. Người mẫu hợp đồng vẫn tại Ford. Roberta mặt khác còn cùng Hollywood WMA ký tên một phần diễn viên kinh doanh hợp đồng. Theo lý thuyết, tối nay vốn phải là WMA bên này người đại diện đi cùng nàng tham gia buổi ra mắt. Bất quá, theo những năm 80 bắt đầu ngay tại Elite áp chế xuống ngày càng suy sụp 4D từ khi Grace lên sân khấu, càng phát ra xuống dốc. Katie Ford tối nay cũng là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này cùng Simon bộ phía dưới gần như. Katie Ford tướng mạo vô cùng bình thường. Đương nhiên không chờ mong Westeros hội nhìn lên chính mình. Nàng thực cũng không rõ lắm Grace cùng Simon quan hệ. Chỉ là, nào đó một số chuyện vẫn là nghe nói. Đã Grace Spurt có thể vì Simon Westeros giới thiệu các loại nữ hài nịnh nọt đối phương. Đồng dạng nắm trong tay một nhà lâu năm người mẫu quản lý công ty. 4D bên này đương nhiên cũng có thể làm như thế. Chỉ tiếc, buổi ra mắt bắt đầu trước. Katie Ford không thể tiếp xúc đến Simon. Hiện tại hứng thú còn lại party. Không nghĩ tới Westeros sớm liền đã rời đi. Không thể tiếp xúc đến Westeros. Tối nay cơ bản trăm bận bịu. Chỉ có thể liên lạc một số hắn nhân mạch. Thê tử thì ở bên người. Huống chi trước mắt cô nàng khả năng còn cùng Simon Westeros có liên hệ nào đó. Schwarzenegger đơn giản bắt chuyện qua. Thì thẳng vào chủ đề. Mời Roberta Chico tham gia tương lai liên quan tới kẻ hủy diệt ba thử sức. Đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp hứa hẹn. Rốt cuộc hiện tại kịch bản còn không có đầu mối. Dù cho xác định nữ tính kẻ hủy diệt. Tương lai Chico phải chăng hoàn toàn phù hợp thiết lập. Cũng còn rất khó nói. Vừa mới nhét một đống danh thiếp qua đến điện ảnh người liền đã hướng nàng cung cấp đủ loại cơ hội. Không nghĩ tới, Arnold Schwarzenegger hội mời nàng tham diễn kẻ hủy diệt ba. Cái này thậm chí lần nữa để Roberta có chút không biết làm sao. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Rốt cuộc 16 tuổi bước vào cái vòng này. Dù cho 007 Spectre là nàng điện ảnh lần đầu tiên. Cô nàng cũng vô cùng rõ ràng kẻ hủy diệt hệ liệt đến cùng ý vị như thế nào. Thân thiện địa đơn giản giao lưu một phen. Nhìn lấy Schwarzenegger rời đi. Mang giày cao gót thân cao đột phá 6 feet Roberta hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Katie Ford. Katie, ta đều muốn bóp chính mình một chút. Đây là tại nằm mơ sao? Katie Ford đối với bên người may mắn nữ hài cũng có chút hâm mộ. Nhìn lấy lần nữa có người đi tới. Chỉ là nhắc nhở, Robbie, ta có thể cho ngươi đề nghị là, tuyệt đối không nên tùy tiện đáp ứng bất luận cái gì mời. Không cần Katie Ford nhiều lời. Roberta nhẹ nhàng gật đầu. Con ngươi xinh đẹp bên trong tránh qua một số khôn khéo. Từ khi lúc trước cầm tới 007 Spectre cái này nhân vật, Roberta Chico thì ý thức được nào đó một số chuyện. Dù cho một năm qua này, người nào đó không có đối nàng từng có bất luận cái gì đặc biệt biểu thị. Nhưng, loại này kiên nhẫn nàng thế nhưng là không có chút nào thiếu. Vì thế còn tại năm ngoái quả quyết cùng kết giao mấy năm bạn trai trực tiếp chia tay. Tiến vào giới thời thượng con gái hài. Dù cho lúc đầu thiên chân, cuối cùng cũng sẽ bị hiện thực đánh bại. Hiện tại cái này phạm vi, dựng vào Simon Westers. Cũng là rất nhiều model thứ nhất hướng tới một cái hiện thực. Chỉ có vượt qua đạo này hiện thực cánh cửa. Tiếp đó, cũng là chuyện cổ tích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.